Nghiêm Sương bỗng nhiên đánh lén Tuyết Đế Nhi, hai tay chộp ngực nàng. "A, Nghiêm Sương ti tỷ định làm gì? Đừng, thì thử xem, ngươi nhẫn tâm nhìn Nghiêm Sương tỷ tỷ rối rắm mãi sao? Hừm, mềm quá, hình như ta thật sự có cảm giác. Làm sao bây giờ? Để ta thử bên dưới." Nghiêm Sương không tha cho Tuyết Đế Nhi, một tay mò phía dưới. Về vấn đề này thì Tuyết Đế Nhi làm thánh mẫu, nàng không nhẫn tâm nhìn Nghiêm Sương tỷ tỷ chịu khổ, chịu đựng bị sổ sàng. Mặt Tuyết Đế Nhi đỏ rực nói, "Nghiêm Sương tỷ tỷ, đừng, ngứa quá." Nghiêm Sương bối rối nói, "Ai, vẫn không thể xác định. Hay ngươi cũng mò thử xem." Nghiêm Sương mặc kệ Tuyết Đế Nhi có phản ứng gì, nàng chộp tay Tuyết Đế Nhi đặt lên người mình. Trong phòng vang lên đủ loại thanh âm, đa số là tiếng cười giỡn. Không biết qua bao lâu Cai Ển Thành thở gấp. Thanh âm ngừng lại, hai nữ nhân quần áo xốc xếch hở hang nằm, mặt đỏ rực. Nếu Vu Nhai trông thấy cảnh tượng này sẽ xịt máu. Thật lâu sau Tuyết Đế Nhi nhỏ giọng nói, "Nghiêm Sương tỷ tỷ đã thử ra chưa?" Nghiêm Sương mặt ủ mày trao nói, "Có. Có lẽ ta thật sự hơi thích nữ nhân." Nghiêm Sương không rõ ràng lòng mình, nhưng sau khi đùa giỡn với Tuyết Đế Nhi thì tâm tình rất thoải mái. Nghiêm Sương phản ứng lại, nghĩ mà run, nàng thật sự có cảm giác. Nghiêm Sương không biết nên làm sao. Tuyết Đế Nhi rất muốn đổi phòng, nhưng nàng là tinh linh tộc lòng lương thiện, vấn đề là nàng không biết an ủi người. Tuyết Đế Nhi không biết nên làm sao. Nếu là người có kinh nghiệm phong phú sẽ khuyên Nghiêm Sương là lúc trước nàng bị áp lực quá lớn, đột nhiên chơi đùa thoải mái nên tâm tình sung sướng, vì chút hết cảm xúc ra. Nói hết bí mật trong lòng khiến người dễ chịu hơn, nhưng không ai nói cho Nghiêm Sương, vì vậy bóng ma càng nặng nề hơn, có lẽ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đêm nay Nghiêm Sương mất ngủ, Vu Nhai, Thủy Tinh không biết Nghiêm Sương gặp vấn đề tâm lý. Trong khi Tuyết Đế Nhi bị Nghiêm Sương ăn hiếp thì Vu Nhai cũng bá đạo khi dễ Thủy Tinh. Chẳng qua hai người không vui vẻ như Tuyết Đế Nhi, Nghiêm Sương. Người Vu Nhai, Thủy Tinh không mảnh vải. Lần đầu tiên nàng trông thấy thứ to lớn làm nàng sợ hãi. Vu Nhai bá đạo yêu cầu Thủy Tinh hỗ trợ, nàng muốn khóc vì bị quấy rầy. Vu Nhai khóc không ra nước mắt. Tối hôm nay Vu Nhai không định ăn luôn Thủy Tinh. Hắn muốn cho nàng ký ức đẹp nhất, để dành cho ngày đẹp nhất đời nữ nhân. Giờ là đêm trước đại chiến, không thích hợp mây mưa. Vu Nhai chỉ định khiến Thủy Tinh dùng tay giúp mình giải phóng. Kết quả là yêu cầu nhỏ nhoi này không thành hiện thực. Đúng là chết tiệt. Lần này kẻ quấy rầy không phải Đan Đạo Hùng mà là bạn nhỏ Tiểu Hắc. Chít chít. Tiểu Hắc khó hiểu nhìn Vu Nhai, Thủy Tinh. Khi nó chạy tới thì thấy hai người ôm nhau với tư thế quái dị rồi vội dùng áo khoác bao bọc. Hình dạng nửa nằm nửa không, tư thế ngủ của nhân loại thật kỳ lạ. Tiểu Hắc đột nhiên xông tới, hai người ngủ bình thường được mới lạ. Tiểu Hắc không rảnh nghiên cứu vấn đề, nó hoa tay múa chân minh họa, chít chít, chít. Vu Nhai, Thủy Tinh lấy lại tinh thần. Hình như Tiểu Hắc phát hiện thứ gì rất ghê gớm trong cung điện cổ ma tộc. Mắt Vu Nhai lóe tia sáng, ho khan nói, Tiểu Hắc, ngươi ra ngoài trước đi. Hai ta mặc quần áo xong sẽ đến ngay. Chít chít. Tiểu Hắc gật đầu chạy ra ngoài ngay. Mặt Vu Nhai xa sầm, cơ mặt co giật liếc Thủy Tinh bên cạnh mình, biểu tình cực kỳ khó xem. Thủy Tinh bật cười, hì hì. Thủy Tinh sung sướng vì tìm được cơ hội phản kích Vu Nhai bá đạo, tiếng cười chọc hắn tức giận. Vu Nhai sờ Thủy Tinh từ đầu đến chân, không buông tha bất cứ điểm nhạy cảm nào. Lần này Thủy Tinh không cười nổi, mặt đỏ như gấc chín, thở hổn hển. Thủy Tinh chưa trải qua chuyện phong the, nàng rất mẫn cảm. Thủy Tinh còn đang mơ màng thì Vu Nhai đã mặc quần áo đàng hoàng. Chờ lâu quá Tiểu Hắc lại chạy vào phá rối thì biết làm sao. Tiểu Hắc ở bên ngoài kêu lên, chít chít. Tiếng kêu như đang hỏi sao Thủy Tinh chưa ra. Vu Nhai vô sỉ nói, hỏi Thủy Tinh. Nàng mặc quần áo khá chậm, nói nhỏ với ngươi, mới rồi nàng định sàm sỡ ta. Thủy Tinh ở trong phòng mắt trợn trắng. Cái tên xấu xa, nói lén với Tiểu Hắc nhưng rõ ràng cố ý cho nàng nghe. Tuy nhiên Thủy Tinh không dám chậm chạp, nàng vội vàng mặc quần áo đàng hoàng rồi ra khỏi phòng. Lúc ra cửa mặt Thủy Tinh đỏ au, trừng mắt đối diện ánh mắt nửa cười nửa không của Vu Nhai như đang nói,

U Nhai không cảm nhận được vì hắn không hấp thu nhiều căn nguyên của thế giới lữ giả, tức là thứ công hội lữ giả gọi là thần chi nguyên giới. Lúc đó Tiểu Hắc hút rất nhiều. Được Tiểu Hắc nhắc, U Nhai tập trung cảm ứng, đúng là có hơi thở thế giới lữ giả. Hơi thở này hơi giống với phù văn U Nhai lĩnh ngộ, không phải giống mà giống y như đúc. Thôn Thiên Kiếm Linh nói trong đầu U Nhai, U Nhai, phiến đá này có hơi thở giống rót với những kiếm tâm trong Đế Long kiếm ký của Độc Cô gia. Thôn Thiên Kiếm Linh nói xong biến mất, bỏ lại câu hỏi hóc búa cho U Nhai. U Nhai trước mắt, cái gì? Còn có hơi thở Đế Long kiếm ký của Độc Cô gia? Chuyện quái quỷ gì đây? Tuy nhiên U Nhai có cố thế nào cũng không cảm ứng được hơi thở kiếm tâm của Đế Long kiếm ký. U Nhai dung hợp kiếm tâm lúc thực lực còn yếu, thêm nửa kiếm tâm trực tiếp dung hợp vào Thôn Thiên kiếm, Phong Doanh kiếm, U Hoang kiếm nên hắn không có cảm nhận sâu sắc. Hơi thở Đế Long kiếm ký của Độc Cô gia. U Thuấn không rõ ràng Đế Long kiếm ký là gì, hình như là thứ bình thường trong nhân loại bình thường hiện nay, chắc không thể đánh đầu với sát trận của cổ ma tộc, phù văn của thế giới lữ giả đi. Nhưng tại sao có dính chút hơi thở? Chắc không phải U Nhai cảm ứng sai đi. U Nhai trầm giọng nói, đúng vậy. Thôn Thiên Kiếm Linh nói là, U Thuấn chưa kịp phản ứng thì mắt U Nhai lóe tia sáng, giật mình kêu lên, không, ai bảo Đế Long kiếm ký không thể đánh đồng với sát trận, phù văn trận. Đế Long kiếm ký của Độc Cô gia là thứ trong Lạc Thiên Nguyên giới. U Thuấn khẽ kêu, Lạc Thiên Nguyên giới. Khoan, thứ của Lạc Thiên Nguyên giới. Thứ của Lục Thiên Nguyên giới. Thứ của Đoạn Thiên Nguyên giới. U Thuấn nhìn chằm chằm vào phiến đá, tiếp tục bảo, còn có vài loại hơi thở chúng ta không cảm ứng ra, chẳng lẽ là mảnh đất bí ẩn, tức là Kinh Thiên Nguyên giới. Còn có hai thần chi nguyên giới không biết tên. Lúc trước Đoạn Thiên Nguyên giới tức là ý thức của thế giới lữ giả từng nói trừ nó ra có 6 thần chi nguyên giới. U Thuấn dứt lời, mật thất bỗng nhiên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của U Nhai và Thủy Tinh. Thủy Tinh nói, phiến đá này chắc chắn có bí mật cực kỳ quan trọng, có lẽ liên quan đến 6 thần chi nguyên giới. U Nhai và U Thuấn gật gù. U Thuấn lên tiếng, đi, chúng ta ra ngoài phòng điển tịch nhìn xem, không chừng có ghi chép liên quan phiến đá này. Mặc kệ thế nào, trước tiên cất phiến đá đi. U Nhai gật đầu, nói, ừm. U Nhai vội cất phiến đá vào không gian giới chỉ, sau đó trở lại phòng điển tịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1494, bí mật của 6 thần chi nguyên giới. Hạ, U Thuấn nhanh chóng điều tra. U Nhai, Thủy Tinh, Tiểu Hắc đều hỗ trợ. Tuy rằng bọn họ không biết mấy chữ cổ này nhưng chữ thần huyền đại lục không diễn biến lệch quá lớn, có thể miễn cưỡng hiểu hai phần. Đặc biệt là Thủy Tinh, vì cần chữa mắt nên nàng nghiên cứu nhiều sách cổ, hiểu biết hơn U Nhai. Ba người một thú mau chóng tìm kiếm, chủ yếu dựa vào U Thuấn. U Thuấn hiểu rõ phong cách sắp xếp của cổ ma tộc, có thể từ từ tìm. Rất nhanh U Thuấn chạy đến vị trí quan trọng nhất trong phòng sách, nhanh chóng tìm kiếm. Thật lâu sau có một điển tịch nằm trong tay U Thuấn. U Thuấn đọc cẩn thận, cuối cùng thở dài. U Thuấn tiền bối, bên trong nói cái gì? Chỉ ghi chép có lẽ từ thời đại xa xôi trước cổ ma tộc để lại phiến đá này. Cổ ma đại đế đời thứ 43 đào được nó trong một di tích thời bấy giờ. Cổ ma đại đế cảm nhận bên trong ẩn chứa hơi thở cổ ma tộc sát trận nên ra lệnh nghiên cứu. Cổ ma đại đế đời thứ 43 cho rằng nếu giải mở bí mật trên phiến đá này có lẽ sẽ tìm được bí mật cổ ma đế ấn. U Thuấn tạm dừng, thất vọng lắc đầu, nói, tiếc rằng cổ ma đại đế đời thứ 43 không hoàn thành tâm nguyện, nhưng có thu hoạch. Cổ ma đại đế được nhiều gợi ý sát trận, khiến cổ ma tộc sát trận sau này càng ngày càng lớn mạnh. Bởi vậy các đời cổ ma đại đế sau này rất chú trọng phiến đá này, xem nó như bí mật trong tộc. Mãi đến khi ta làm cổ ma đại đế vẫn không tìm hiểu được bí mật trong phiến đá, bởi vì đại chiến bắt đầu nên phiến đá được rời tới đây. Mặc dù ghi chép ít ỏi nhưng mức độ chú trọng rất cao, có tác dụng lớn với cổ ma tộc. vì cổ ma tộc sát trận hoàn thiện giúp cổ ma tộc biến mạnh hơn, mỗi đời đều nghiên cứu phiến đá, đặt nó ở chỗ bí mật. Tiếc nối là cổ ma tộc có chú trọng cỡ nào, lấy phiến đá từ đâu thì không có chút gợi ý cho Vu Nhai nghiên cứu. Vì thở ấy cổ ma tộc không biết thần chi nguyên giới là cái gì. Vu Thuấn mở miệng nói, nhưng bên trong có nhắc đến chút ít. Cổ ma đại đế đời thứ 78 từng khiến cường giả mỗi chủng tộc thời bấy giờ xem xét. Tinh linh tộc từ bên trong được gợi ý ma pháp nên mới dần mạnh lên. Vu Nhai kinh ngạc hỏi, ma pháp? Lúc trước suy đoán ba thần chi nguyên giới giờ bỗng nhiên chui ra ma pháp. Trong phút chốc Vu Nhai nghĩ đến một điều, nói, chẳng lẽ bên trong hai thần chi nguyên giới không biết tên còn lại ẩn chứa thứ có ma pháp? Vu Thuấn gật đầu, nói, rất có thể. Thế giới lữ giả có phù văn siêu cao thâm, chủng tộc hiểu phù văn như nhân loại, đế long tộc không chừng lĩnh ngộ phù văn từ thế giới lữ giả, tựa như cổ ma tộc sát trận đến từ lục thiên thần ấn. Không phải nói lĩnh ngộ từ chỗ này, có lẽ lưu truyền thời đại viễn cổ xa xôi trước cả thời đại cổ ma. Có lẽ nhìn thấy trong di tích nào đó, hoặc trong quyển sách cổ, hay như phiến đá hiện giờ. Thế là lĩnh ngộ ra ma pháp, sát trận, nhưng ngọn nguồn vẫn thuộc về hai trong sáu thần chi nguyên giới. Ma pháp, sát trận này nọ được lĩnh ngộ ra không mạnh bằng nguồn gốc. Tóm lại khả năng nguồn ma pháp đến từ thần chi nguyên giới nào đó là rất cao. Tuy nhiên nếu theo giả thuyết này thì tất cả lực lượng đều bắt nguồn từ sáu thần chi nguyên giới. Tức là mọi lực lượng trên thần huyền đại lục rất có thể đến từ sáu thần chi nguyên giới. Vu Nhai nhíu mày thầm nghĩ, nhưng tại sao ta có phù văn đặc biệt của thế giới lữ giả? Vu Nhai gác chuyện sang một bên, chuyện này không phải vắt óc nghĩ là ra. Đề tài trở về phiến đá, không chừng giải bí mật phiến đá này là sẽ biết rõ mọi chuyện. Vu Nhai mở miệng nói, theo suy đoán hiện nay rất có thể phiến đá này ẩn chứa bí mật sáu thần chi nguyên giới. Chúng ta giải mở phiến đá thì không chừng tìm ra chuyện xa xưa nhất thần huyền đại lục. Sẽ biết xuất xứ, cách phá giải thần chi nguyên giới, thậm chí tìm được cách mạnh hơn cả thần chi nguyên giới. Hy vọng hoàn toàn đánh bại mảnh đất bí ẩn rất cao. Vu Thuấn gật đầu, nói, đúng vậy. Muốn giải phiến đá thì phải có lĩnh ngộ cao sâu về phù văn, sát trận vân vân. Vu Thuấn dứt lời, ba người trong mật thất môi giật giật. Lĩnh ngộ sáu thứ đặc biệt của thần chi nguyên giới, có thể không? Lại còn phải đến cảnh giới rất cao thâm. Hiện nay Vu Nhai đã học được 37 góc phù văn, nhưng khi hắn nhìn phiến đá thì không nhận ra bí mật bên trong có phù văn ngay. Quá khó khăn để tìm hiểu phiến đá. Vu Thuấn cười nói, a, ít ra chúng ta có hướng đi, chúng ta có được thứ này. Mắt Vu Nhai lóe tia sáng, đúng vậy, có lẽ ta sẽ giải được. Bây giờ ta có thể học phù văn, học sát trận, thậm chí quay về Độc Cô Gia tìm hiểu bí mật đế long kiếm kỹ. Ta quen khá thân với Lạc Thiên Kiếm LNH. Hiện giờ hắn có hy vọng giải được loại nào hay loại nấy. Chắc chắn Vu Nhai sẽ giải được phù văn, nhưng cần thời gian. Vu Nhai trực giác phù văn của mình cao hơn thế giới lữ giả mấy phần. Khi giải được một loại không chừng sẽ được gợi ý gì. Về sát trận, chỉ mình Vu Thuấn thì không đủ sức, nhưng Vu Nhai có Lục Thiên Thần Ấn. Chờ khi Lục Thiên Thần Ấn bị hàng phục, Vu Nhai có thể học sát trận thuộc về thần chi nguyên giới. Độc Cô Thần Thành thì có Lạc Thiên Kiếm LNH. Vu Thuấn nói, ừm, nếu tạm thời không có cách nào vậy cất phiến đá đó đi. Vu Nhai gật gù. Ba người một thú tìm kiếm trong mật thất, không tìm ra được thứ gì hữu dụng. Vu Nhai, Thủy Tinh không hiểu chữ trong sách. Vu Thuấn thì hoài niệm đọc từng chữ. Vu Nhai và Thủy Tinh không quấy rầy Vu Thuấn, hai người lặng lẽ rời khỏi mật thất trở về phòng. Vì chuyện mới rồi cộng thêm trời sắp sáng, rất nhanh cao thủ thần giai sẽ xuống dưới rời cung điện cổ ma lên trên, nên Vu Nhai, Thủy Tinh không tiếp tục cá nước thân mật. Vu Nhai sàm sỡ Thủy Tinh một lúc rồi hai người ôm nhau ngủ. Vu Nhai, Thủy Tinh không ngủ được bao lâu có cao thủ thần giai xuống dưới báo cáo. Đại đế, chúng ta đã tìm được một chỗ cho cung điện cổ ma, đóng nền xong, giờ có thể rời cung điện ra ngoài. Với thực lực của bọn họ chất nhiên rất nhanh tìm được chỗ cho cung điện cổ ma, đó là một hiệp cốc nằm giữa mấy ngọn núi phía sau Thú Đằng Vương Thành. ngày hôm qua các cao thủ thần giai tìm được chỗ đó liền xua hết ma thú đi, san bằng rừng rậm đá lởm chởm, dùng lực lượng thần giai đóng nền. Mấy vị cao thủ thần giai cùng ra tay, thoáng chốc giải quyết xong. Nếu không phải vì để Vu Nhai nghỉ ngơi, có lẽ đêm hôm qua bọn họ đã rời cung điện cổ ma ra ngoài. Chuyện như vậy tất nhiên càng nhanh càng tốt, cứ chờ tiếp không chừng dẫn cao thủ cổ duệ chi dân, cao thủ nhân loại bình thường đến. Âng, một tòa cung điện to lớn từ dưới lòng đất trồi lên sẽ gây ra tiếng động lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1495, tuyến phòng ngự của bách tộc Vu Nhai ra lệnh hành động ngay sáng sớm. Cao thủ thần giai hành động tập thể, đào cung điện cổ ma, sát trận, đất đai mấy chục thước dưới nền cung điện ra. Vài cao thủ cố định hang động không sụp xuống. Cung điện to như ngọn núi chậm rãi bay lên nặng nề đáp xuống sơn cốc đã dọn sẵn. Rốt cuộc cung điện cổ ma tắm dưới ánh nắng. Bốn phía hỗn loạn, mà cung điện cổ ma đại đế mới lên ngôi phải gọn gàng, sạch sẽ, uy nghiêm. Thuật định hắc chú phái người đến làm cỏ, trang trí, san bằng mặt đất vân vân. Những chuyện này tất nhiên không cần cao thủ thần giai làm, tốn chút thời gian. Vu Nhai không định bây giờ ở trong cung điện, còn có thú đằng vương thành để cư ngụ. Nếu bách tộc vượt qua được đợt công kích này của cổ duệ chi dân thì thú đằng vương thành chắc chắn sẽ bị đặt ở khu vực trung tâm bách tộc. Như diện tích hai đế đô, to khủng khiếp. Tạm thời không tính đến mấy chuyện này, giờ điều cần lo là làm sao khiến toàn bách tộc trong khoảng thời gian ngắn hình thành quân dân đồng tâm, còn phải chế tạo tiền tuyến, rất nhiều chuyện. Vu Nhai có quá ít thời gian, ngay buổi tối rời cung điện cổ ma. Mượn kiếm huynh mang theo Ngọc Vấn Hiền chạy tới thú đằng tộc. Đại đế, ta mang Ngọc huynh đến. Đại đế, Ngọc huynh đưa tin tuyến phòng ngự bách tộc đã định hình, cơ bản lấy 17 chỗ tuyệt địa hình thành tuyến phòng ngự thuộc về liên minh bách tộc chúng ta. Tiếp theo là bày binh lực trong 17 chỗ tuyệt địa này. Trước mắt hơn 10 ngày qua đi, đây là mười mấy ngày bách tộc hỗn loạn nhất. Phải thống nhất quân dân bách tộc, gạt bỏ cổ duệ chi dân lẫn bên trong, tung hỏa mộ khiến huyền binh đế quốc và ma pháp đế quốc, cổ duệ chi dân nghi ngờ. Bảy ma pháp truyền tống trận tăng cứ điểm tình báo, chuẩn bị cuộc chiến tình báo. Xua sức mạnh hắc chú ra khỏi cơ thể người, sau khi quân dân thống nhất thì điều phối binh lực. Công tác trấn áp phe phản đối liên MNH bách tộc thì nhẹ nhàng hơn, dù sao hầu hết thủ lĩnh bách tộc đầu hướng liên minh. Dù có người trong các tộc phản đối bách tộc liên hợp thì chỉ là chuyện nhỏ, không gây sóng gió được. Thánh binh, thần binh các tộc đi ra nói chuyện, cộng với cổ duệ chi dân không được lòng người, liên minh bách tộc đã là thế không thể đỡ. Chủ yếu nhất là thủ đoạn của Vu Nhai lúc trước, các loại chèn ép buộc bách tộc chỉ có thể hợp tác. Bách tộc không có đường lui, thú đằng tộc, kim truy đại bộ lạc giờ chỉ có con đường đi đến cuối cùng. Ít nhất trước khi phòng ngự công kích cổ duệ chi dân thì bách tộc đoàn kết chưa từng có. Vu Nhai biết bây giờ không phải lúc nội chiến, nên khi đó hắn buộc thú đằng tộc đến đường cùng. Dù chỉ đoàn kết tạm thời cũng tốt, khắc liệt luân tư tạm không gây sự với kim truy đại bộ lạc. Chính vì điều này khiến khí thế toàn bách tộc kéo lên cao nhất. Công việc của bọn họ là nghênh chiến, nghênh chiến, nghênh chiến. Muốn đấu tranh nội bộ cũng được. Chờ giải quyết công kích của cổ duệ chi dân xong xuôi đi, mọi người đều cố gắng, kim truy đại bộ lạc rất tích cực phối hợp. Vì liên minh bách tộc thế này không chừng về sau kim truy đại bộ lạc còn cơ hội lấy được ngôi đại đế. Khi ấy kim truy đại bộ lạc có thể nắm giữ một trong các thế lực lớn nhất thần huyền đại lục. Vu Nhai ngồi không vững, thực lực của hắn quá yếu, có hy vọng làm đại đế và đầu vào cổ duệ chi dân làm con chó. Ngu ngốc đều biết nên chọn cái nào. Mười mấy ngày nay đôi khi Vu Nhai sẽ lộ ra vài tin tức khiến ngôi đế lung lay. Mấy lời như có tin tin làm đại đế tốt hay không. Sẽ có người chuyên môn phát tán lời nói này ra, khiến bách tộc càng thêm đoàn kết. Đã bảo là riêng tư thì đừng kêu ta là đại đế. Vu Nhai bất đắc dĩ nhìn mượn kiếm huynh gầy mấy chục ký, dáng mỏng như vong linh huynh. Mười mấy ngày nay mượn kiếm huynh hầu như không ngủ, túi mắt quầng thâm, con mắt đỏ tơ máu, nhưng trong mắt mượn kiếm huynh tràn ngập hưng phấn. có hy vọng. Mượn kiếm huynh càng lúc càng cảm thấy liên minh bách tộc có hy vọng, hỏi sao gã không hưng phấn. Mượn kiếm huynh lắc đầu, nói, không được. Bây giờ dù trong trường hợp nào cũng phải gọi ngươi là đại đế. Ngươi chính là trụ cột toàn bách tộc. Nếu không có ngươi tồn tại là bách tộc sẽ tan rã ngay. Mượn kiếm huynh nói lời thật lòng, không có Vu Nhai thì không có bách tộc. Buồn cười là đám kim truy đại bộ lạc cho rằng mình có hy vọng trở thành đại đế. Nói thật là có chút cơ hội nhưng nhỏ đến hầu như không có. Có lẽ nếu đánh lùi được cổ duệ chi dân thì khả năng sẽ tăng lớn một chút. Mượn kiếm huynh không suy nghĩ nhiều, chuyển hướng nhìn bản đồ trước mắt. Đây là bản đồ nguyên bách tộc loạn địa, phía nam vẽ một đường quanh co khúc khuỷu, đó là 17 tuyệt địa kéo thành tuyến phòng ngự bách tộc. Hiện nay Ngọc Vấn Hiền điều động quân đội các tộc chạy hướng tuyến phòng ngự bách tộc, có một số đã đóng quân. 17 tuyệt địa chưa ổn định, nhưng bây giờ không có thời gian chế tạo yếu tắc gì đó, đành xem tuyệt địa là yếu tắc. May mắn bách tộc loạn địa rối loạn, tuyệt địa trải đầy, nhiều dãy núi nên hình thành tình trạng như hiện nay. Nếu là bình nguyên bằng phẳng thì Vu Nhai không dám có ý nghĩ giành thịt trong miệng cọp. Sau tuyến phòng ngự bách tộc, Ngọc Huynh làm ra tuyến phòng ngự bách tộc thứ hai, cường đại hơn tuyến đầu. Cao thủ các tộc góp tay xây dựng, dốc sức chế tạo tuyến thứ hai càng mạnh hơn. Mượn kiếm huynh không đợi Vu Nhai lên tiếng đã chỉ hướng lằn chỉ thứ hai phía sau lằn chỉ hướng nam thứ nhất. Theo Ngọc Huynh nói thì tuyến đầu chỉ giảm tốc độ của cổ duệ chi dân, tuyến thứ hai mới là tuyến phòng ngự thật sự. Hiện giờ ở tuyến đầu đã có chiến tranh quy mô nhỏ. Vu Nhai gật gù, không dây dưa vấn đề danh hiệu đại đế nữa. Vì thời gian gấp gáp nên chiến tuyến thứ nhất chỉ có thể làm chướng ngại vật, chắc chắn sẽ bị cổ duệ chi dân công phá. Chiến tuyến thứ hai mới là chủ lực. Mặc kệ thế nào, chiến tuyến đã thành. Bách tộc đã không còn mờ mịt đối diện cổ duệ chi dân, có phương hướng chiến đấu. Vu Nhai lại hỏi, bây giờ cổ duệ chi dân và hai đại đế quốc có phản ứng gì? Vu Nhai giao hết mặt này cho Ngọc Vấn Hiền giải quyết, nay gã rất có uy vọng trong bách tộc. Vài cường giả thần giai đều chấp nhận Ngọc Vấn Hiền điều phối, chỉ huy. Dùng người đừng nghi, đã ngờ thì đừng dùng. A, có vẻ Hắc Nguyệt đại quản sự bị đại đế hành thảm, bây giờ vẫn chưa trở về trận doanh cổ duệ chi dân, hoặc bị thương quá nặng không nói chuyện được. Cổ duệ chi dân không hành động quy mô lớn. Mượn kiếm huynh cười nói, nhưng Lam Thương Tử đúng là giỏi. Ngay hôm chúng ta khởi động kế hoạch vua bách tộc là hắn đã xin điều trọng binh. Lam Thương Tử sớm dùng sức chiến đấu cường đại công chiếm trung tâm bách tộc, nếu thì tuyến đầu đã chẳng bắt đầu cuộc chiến nhanh đến vậy. Mượn kiếm huynh cười còn xấu hơn vong linh huynh nhưng gã rất vui vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1496, khúc nhạc dạo đại chiến, nhất kiếm kinh thiên. Mượn kiếm huynh bổ sung thêm, Lam Thương Tử chưa biết tình hình bách tộc, cứ tưởng liên minh bách tộc được hai đế quốc nâng đỡ. Lam Thương Tử không biết bây giờ ngươi là cổ ma đại đế, chỉ biết có người gọi là cổ ma đại đế thống nhất bách tộc. Mượn kiếm huynh nói nhẹ nhàng nhưng Vu Nhai biết rất khó khăn để che giấu tình báo loại này. Mười mấy ngày trôi qua mà cổ duệ chi dân vẫn đang hoang mang nghi ngờ, từ đó khẳng định năng lực tình báo của mượn kiếm huynh siêu cỡ nào. Vu Nhai có nói vài lý luận tình báo kiếp trước cho mượn kiếm huynh, gợi ý giúp gã rất nhiều. Mượn kiếm huynh tiếp tục giải thích rằng, bởi vậy Lam Thương Tử không hành động quy mô lớn, đang nhìn hai đại đế quốc làm sao. Lam Thương Tử cho rằng cổ ma đại đế là con rối được hai đại đế quốc nâng đỡ. Tuy Lam Thương Tử đoán được nếu gã công kích liên minh bách tộc thì huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nhưng dù gì huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc nâng đỡ bách tộc, chắc chắn có hành động âm thầm nào đó, thậm chí đặt bẫy. Cho nên chiến đấu còn trong tầm thăm dò, cho Vu Nhai nhiều thời gian hơn. Một khi Lam Thương Tử biết liên minh bách tộc không liên quan gì đến huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc thì từ thăm dò sẽ biến thành hoàn toàn công kích. Cho nên mượn kiếm huynh cố gắng giấu nhẹm tình báo, tung hỏa mộ khiến Lam Thương Tử tin sái cổ huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc nâng đỡ bách tộc. Giờ trừ cao tầng các tộc ra không ai biết cụ thể về cổ ma đại đế.

Vu Nhai không khách sáo, vừa ra mặt là tung lệnh giết hết ngay. Đến nay Bách tộc đã tiêu diệt hai thần giai cổ duệ chi dân, còn lại hai thần giai chạy thoát. Vu Nhai biểu hiện hoàn toàn không sợ, như thể hắn giết người để hấp dẫn nhiều thần giai cổ duệ chi dân hơn. Tiếp tục như thế cổ duệ chi dân càng không dám ra tay. Đương nhiên đám thần giai nhân loại như Đan Đạo Hùng, Lâm Mộc Phong đã ẩn núp, nếu bọn họ ra tay sẽ bị tìm tòi thứ gì từ người họ. Khi ba đại thế lực có manh mối không chừng sẽ điều tra được. Bách tộc dung hợp, tiền tuyến, tình báo, thí thần quân, thần giai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1497, khúc nhạc dạo đại chiến, nhất kiếm kinh thiên, hạ. Bên trên là năm chủ đề hình thành giai điệu liên minh bách tộc mười mấy hôm nay. Tiếp theo chờ xem khúc nhạc này sẽ ngân bao lâu. Vu Nhai, mượn kiếm huynh không ngờ là khi hai người vừa thảo luận xong thì giai điệu cũng ngừng vang. Vu Nhai ngước lên nhìn trời, nhíu mày nói, a. Vu Nhai lao ra khỏi phòng, mượn kiếm huynh sửng sốt, gã biến sắc mặt cũng chạy ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, hầu như toàn bộ cao thủ chạy ra khỏi chỗ ở của mình, đứng trong thú đằng vương thành nhìn lên trời. Bây giờ Vu Nhai tạm trú trong thú đằng vương thành, cung điện cổ ma giữa dãy núi tạm thời chưa lộ ra. Các cao thủ ngơ ngác nhìn bầu trời mới rồi còn trời xanh nắng ấm giờ đỏ rực. Bọn họ không nói chuyện, chỉ ngơ ngác nhìn, vì hễ là cao thủ đều cảm nhận được áp lực khiến người nín thở từ trên trời đè xuống, cảm giác trời sắp sập. Dù là bình dân đều thấy ngộp thở, đương nhiên dân thường cho rằng trời sắp đổ mưa lớn. Mượn kiếm huynh hỏi, Vu Nhai, có chuyện gì? Tại sao bầu trời bỗng biến thành như vậy? Là lực lượng mảnh đất bí ẩn, nó đang chấn nhiếp, hù dọa chúng ta. Vu Nhai mỉm cười, hắn là cổ ma đại đế nên phải mặt không biểu tình. Vu Nhai thốt lời khiến mượn kiếm huynh, các cao thủ xung quanh biến sắc mặt, vì hắn nói khá lớn tiếng. Các cao thủ đều nghe thấy, bọn họ nhìn hướng Vu Nhai, người cách xa thì vội chạy tới gần hắn. Các cao thủ không biết hơi thở của mảnh đất bí ẩn ra sao, mượn kiếm huynh hỏi, ý của đại đế là cổ duệ chi dân đã hiểu tất cả. Vu Nhai nhanh chóng ra lệnh, đúng vậy, thông báo ngay cho Ngọc Vấn Hiền đại ca chuẩn bị nghênh chiến, thông báo thí thần quân đoàn chuyển hướng tiền tuyến, nhận điều động. Thông báo cho cường giả thánh giai lúc trước đã có sắp xếp đi tiền tuyến nhận điều động. Thông báo cho toàn bộ cường giả sức chiến đấu thần giai mang theo thần binh các tộc tập kết dưới thú đằng vương thành, chuẩn bị nghênh chiến cổ duệ chi dân. Lại báo với những người có sức chiến đấu dưới thần giai ở gần thú đằng vương thành, tinh linh xâm lâm mau chóng rời khỏi. Chỗ này sẽ biến thành chiến trường cỡ lớn của cường giả thần giai. Biểu tình mượn kiếm huynh nghiêm túc nói, tuân lệnh. Ta làm ngay, trong nét mặt trầm trọng có chút hưng phấn, rốt cuộc bắt đầu đại chiến, kết quả sẽ ra sao? Bây giờ mượn kiếm huynh không nghĩ ra, gã vẫn tiếp tục tin tưởng Vu Nhai vô điều kiện, nhưng tự mình làm thì tốt hơn. Các cao thủ trầm trọng nhìn Vu Nhai, kêu lên, đại đế, Vu Nhai tự tin nói, không sao, chúng ta còn thời gian chuẩn bị. Dù là cường giả thần giai muốn từ mảnh đất bí ẩn chạy tới đây cần một lúc nữa, chúng ta hãy chuẩn bị giết hết đám thần giai cổ duệ chi dân sắp đến là được. Vu Nhai quay người đi hướng phòng làm việc của cổ ma đại đế. Thấy các cao thủ định đi theo, Vu Nhai dừng bước nói, các ngươi quay về đi, nên bàn bạc và bài bố thế nào thì mười mấy ngày qua đã làm rồi. Thời gian tiếp theo mọi người cứ nghỉ ngơi thật khéo, tin ta đi. Chúng ta ắt thắng trận chiến này. Các cường giả thần giai ngẩn người rồi gật đầu, nhanh chóng rời đi. Các cường giả thần giai có chuyện cần dặn dò tộc nhân của mình. Tuy Vu Nhai nói chắc như bắp nhưng đối thủ là cường giả cổ duệ chi dân thần giai. Bọn họ trong cơn giận dữ xông tới. Có thắng nổi không? Không ai nắm chắc. Dù có thắng thì bao nhiêu người sống sót đây? Giờ các cường giả thần giai đi dặn dò tộc nhân không khác gì để lại chăn trối. May mắn các cường giả thần giai đã sống quá lâu, chỉ cần bách tộc chiến thắng thì bọn họ không tiếc mạng sống của mình. Một cường giả thần giai nhỏ giọng nói, may mắn chúng ta không muốn đánh bại cổ duệ chi dân mà đánh tới lúc làm bọn họ sợ, đánh tới khi nào bọn họ cảm thấy chúng ta là khúc xương khó gặm. Lão nữ vương tinh linh ở phía sau nở dơ cường giả thần giai đó nói thì bật cười bảo, a, ngươi cho rằng như vậy là xong. Ta cảm thấy ngày nào đó Vu Nhai đại đế sẽ không chỉ khiến cổ duệ chi dân cho rằng liên minh bách tộc chúng ta khó gặm, còn cho rằng chúng ta xem bọn họ và khúc xương và nhai. Lão nữ vương tinh linh bay hướng tinh linh xâm lâm, nàng lười giải thích nhiều lời. Cường giả thần giai đó định hỏi lão nữ vương tinh linh vì sao ngươi tự tin quá vậy, nhưng không thấy bóng dáng lão nữ vương tinh linh đâu nữa. Cường giả thần giai lắc đầu, cũng bay đi mất, nhưng tâm trạng của gã không còn bi quan như trước. Khi tất cả cường giả thần giai mượn kiếm huynh rời đi, cổ đế long linh trong cơ thể Vu Nhai bỗng chui ra. Cổ đế long linh cực kỳ trầm trọng nói, Vu Nhai, sợ là khung trời này không chỉ đơn giản là mảnh đất bí ẩn trấn nhiếp chúng ta, đúng không? Vu Nhai cười nói, đúng vậy, đây là khúc nhạc dạo nhất kiếm kinh thiên. Nhưng binh linh chưa từng bị nhất kiếm kinh thiên chém chúng giật mình kêu lên, cái gì? Chưa ăn thịt heo nhưng ít ra từng thấy con heo, nhất kiếm kinh thiên, trong số binh linh có mấy thanh thần binh từng cảm nhận uy lực của nó. Tinh linh thần nỗ viễn cổ vỡ vụn, binh linh đại địa chi thuấn hầu như chết ngắc, cổ đế long linh thì kiếm thể vỡ nát chỉ còn lại binh linh. Còn ma liêm, chỉ là dư uy nhất kiếm kinh thiên đã làm nó nổi điên. Không khí biến nặng nề, nếu binh linh có hô hấp thì lúc này chỉ vang tiếng thở nặng nề. Trong không khí u ám đó Vu Nhai vẫn cười nói, nhất kiếm kinh thiên thì kệ nó, sợ gì? Đây không phải lần đầu tiên ta cảm nhận, trong trăm năm ảo và thật biết bao lần ta nghênh đón va chạm nhất kiếm kinh thiên. Thêm nữa nhất kiếm kinh thiên chỉ là một thanh kiếm trong thần chi nguyên giới. Ta nắm giữ thần chi nguyên giới. Còn có thôn thiên kiếm ngang ngửa với kinh thiên kiếm, sợ gì? Các binh linh ngây ngẩn. Đúng rồi, Vu Nhai không chỉ nắm giữ bọn chúng, trong tay hắn nắm thứ không thể đánh đồng với thần binh của người thường, không hoàn toàn mất hết hy vọng. Vu Nhai tiếp tục bảo, thêm nữa ta cảm giác uy lực nhất kiếm kinh thiên chắc chắn bị hạn chế, nếu không thì tại sao ngay từ đầu mảnh đất bí ẩn không sử dụng? Xoẹt xoẹt mấy chục kiếm thì thần huyền đại lục đã là thiên hạ của bọn họ. Đúng rồi, nhất kiếm kinh thiên không chỉ bị giới hạn số lần sử dụng, có lẽ uy lực cũng bị hạn chế. Các binh linh hiểu ra, nhưng lòng vẫn lo âu. Vu Nhai không rõ cổ duệ chi dân cường đại thế nào, không biết sự chênh lệch giữa thần giai bách tộc loạn địa và cổ duệ chi dân lớn đến đâu. Ai? Vu Nhai không hay biết các binh linh lo âu, nói, đi đi. Chúng ta trở về cung điện cổ ma trước. Thủy tinh còn ở bên trong. Vu Nhai bay hướng cung điện cổ ma đằng sau thú đằng vương thành. Lời Vu Nhai nói khiến đám binh linh bình tĩnh lại. Cả đám không biết câu kia là hắn tự an ủi mình. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 1498. Đẳng cấp thần nhất kiếm kinh thiên. Khi Vu Nhai cảm nhận hơi thở khung trời này chỉ muốn chửi thề. Chân thần gì đó của cổ duệ chi dân, ngươi bị lão tử lừa một lần, có cần sử dụng nhất kiếm kinh thiên ngay không? Trước đó Vu Nhai từng suy nghĩ có lẽ hành động lần này sẽ làm ý thức mảnh đất bí ẩn tức giận, phát ra nhất kiếm kinh thiên giết hắn. Vu Nhai nghĩ đây là tình huống tệ nhất, ai ngờ nó thật sự xảy ra. Vu Nhai tin tưởng nhất kiếm kinh thiên sẽ không tùy tiện giáng xuống, như hắn đã nói, bị hạn chế sử dụng. Trước tiên cần đối phó cường giả thần giai cổ duệ chi dân. Tới lúc đó cường giả thần giai cổ duệ chi dân lén lút tấn công liên minh bách tộc thì nhất kiếm kinh thiên không cần xuất hiện nữa. Nếu cường giả thần giai cổ duệ chi dân thua thì khó nói. Có lẽ nhất kiếm kinh thiên sẽ trực tiếp giáng xuống. Tức là nếu Vu Nhai muốn thắng thì hắn phải đối diện nhất kiếm kinh thiên. Vu Nhai không biết nên làm sao nhưng hắn không có đường lui, nhất định phải chiến đấu. Lời Vu Nhai mới nói với các binh linh không phải khoác lác, hắn có cơ hội né tránh nhất kiếm kinh thiên, không đến mức hoàn toàn không có cơ hội. Cùng lắm lão tử mang tất cả mọi người giúp vào trong, mặc kệ ngươi oánh đấm. Nếu nhất kiếm kinh thiên có hạn chế, vậy chỉ cần không bị nó đánh chết là có đường sống. Đây là chiêu cuối cùng trừ phi gặp chuyện bất đắc dĩ mới dùng. Trời biết thần chi nguyên giới chưa trưởng thành của Vu Nhai có đỡ nổi nhất kiếm kinh thiên đã trưởng thành.